Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279, Sư Đệ. Cảm ơn người Bố Lỗ Khắc lão đầu ta đã có lão sư. Chu Lợi An trả lời để Bố Lỗ Khắc nhíu mày đến. Cũng đừng tùy tiện loạn nhận lão sư, đạo sư là phi thường trọng yếu, có một vị tốt đạo sư làm ít công to. Người lão sư là ai? Phí Liệt Cách, Lan Địch Tư, Chu Lợi An hồi đáp. Bố Lỗ Khắc cùng Mai Lâm đồng thời hoảng sợ, nói tên Phí Liệt Cách không gần như chỉ ở Bát Đại Đế Quốc phi thường nổi danh, ở tiền tuyến danh tự càng thêm vang dội. Lam Thiên Quân Đoàn, Mặc Khải Sư Đoàn, Ma Tinh Pháo những đều cùng Phí Liệt Cách có quan hệ, mà những chính là tiền tuyến cần nhất cũng trên chiến trường có tác dụng lớn nhất. Mai Lâm sư tỷ tốt. Chu Lợi An khó được nhu thuận vấn an Mai Lâm cùng tên Lam Thiên Quân Đoàn cho. Dù ở Khải Tát cũng phi thường có phân lượng. Huống chi Chu Lợi An thấy thế nào Mai Lâm không giống sư tỷ, ngược lại giống A Di. Người thật tiểu sư đệ. Mai Lâm theo quy củ trả bán lễ không có bởi vì Chu Lợi An tuổi còn nhỏ mà có bất kỳ khinh thị. Nàng rất rõ ràng tình huống của mình, cái này lão sư xem như ỷ lại vào Chu Lợi An hoàn toàn khác biệt. Người ta đúng danh môn chi hậu, nhìn nhìn lại sau lưng hắn một loạt tử linh, liền xem như có lão sư trợ giúp, muốn khu động bọn chúng cũng nhất định phải có đầy đủ ma lực mới được. Mai Lâm nơi này hài cốt rất nhiều, là tẩm bổ một tử linh không dễ, nàng tẩm bổ ra tử linh ngay cả mình nhìn đều cảm giác mất mặt, nhìn nhìn lại Bố Lỗ Khắc pháp thánh tử linh căn bản không cách nào so sánh được, bởi vậy đến bây giờ cũng không dám phóng tới hài cốt. Sư đệ lão sư ở đâu? Mai Lâm đã thật lâu không có nhìn thấy Phí Liệt Cách, người trẻ tuổi dáng dấp nhanh biến hóa cũng lớn, nàng đều không biết mình là không còn có thể nhận ra lão sư. Rồi đằng văn hội học thuật viên tay đánh, lão sư hắn mang mà á tỷ tỷ đi tiền tuyến chơi không mang theo ta cùng tỷ tỷ. Chu Lợi An một mặt ủy khuất, có cường đại như vậy tử linh, Chu Lợi An là rất muốn ra tiền tuyến đánh một cầm. Bố Lỗ Khắc đối với Chu Lợi An địa hoàng kim tử linh vô cùng có hứng thú, tại Lam Thiên Quân Đoàn không có khác chỗ tốt, Phí Liệt Cách tử linh ma pháp hắn luôn luôn có thể từ Mai Lâm nơi đó đạt được một phần mới nhất tài nguyên, lại thêm tiền tuyến không thiếu hụt hài cốt, hắn đã sớm mang đầy năm cỗ tử linh, trong đó một võ thần, một vị ma đạo sư, cái khác ba bộ đúng tương đối mạnh võ thánh. Lam Thiên Quân Đoàn trực tiếp ra tiền tuyến cơ hội cực ít, là thích khách lại từng cơn sóng liên tiếp, có thể được phái tới thích khách cũng sẽ không đúng phổ thông chiến sĩ, kém cỏi nhất cũng muốn võ thánh giai cấp. Chẳng qua lấy Bố Lỗ Khắc năng lực, muốn lưu lại Tây Đại Lục địa pháp thánh chưa bản lãnh này, bởi vậy chỉ có thể thích hợp dùng hai cái này đúng Tây Đại Lục pháp thánh hài cốt. Đây là Ái Đức Hoa hài cốt, hắn đúng vị võ thần tìm chúng ta trong nhà đến đánh nhau, để tử thạch đem hắn xương cốt ôm nát mấy khối, lão sư tu rất lâu mới xây xong. Chu Lợi An chỉ vào ba bộ hoàng kim tử linh dương dương đắc ý nói. Ái Đức Hoa võ thần, hắn vậy mà họ Ngài Khắc Man. Bố Lỗ Khắc hỏi, Tây Đại Lục võ thần số lượng cũng không ít, tự nhiên hắn không có khả năng tất cả đều nhận biết, chẳng qua võ thần số lượng đúng có hạn địa. Trùng tên không phải là không có, chỉ cực ít, không biết lão sư nói hắn đúng thiên ma nữ đồ đệ. Chu Lợi An lắc đầu nói, mở mang tầm mắt cũng ma pháp sư môn bắt buộc, bởi vậy bài tập sau khi hoàn thành Phí Liệt Cách thường xuyên sẽ cho Chu Lợi An nói một chút đại lục nhân vật phong vân danh thắng cổ tích cùng mình một chút kinh nghiệm. Phí Liệt Cách đối với Tây Đại Lục hiểu rõ có hạn, biết nhiều nhất ngược lại thiên ma nữ cùng nàng 12 môn đồ nhân vật, như vậy tại Tây Đại Lục hẳn là phi thường nổi danh. Chu Lợi An chỉ đối với Phí Liệt Cách tự mình trải qua vài đoạn truyền kỳ rất có hứng thú, về phần Tây Đại Lục danh nhân hắn mới không quan tâm đâu, Đông Đại Lục danh nhân hắn còn nhớ không được đầy đủ. chỉ tên thiên ma nữ tương đối đặc thù, nếu không thiên ma nữ hắn cũng không nhớ được. Nàng quả thực đi khải tát. Bố Lỗ Khắc thở dài, hắn không có tham gia phá hư phân đội là liên quan tới ám sát Thương Hải Đế Quân, chuyện hắn lại như thế nào không biết. Thiên ma nữ hận nhất có ba người: A Nhĩ Bắc Đặc, Đàn Trạch Nhĩ cùng Lục Linh Phong. Trước hai vị đều đã chiến tử, Lục Linh Phong chính là nàng tử địch. Bây giờ nàng đi khải tát Bố Lỗ Khắc có chút lo lắng, Lục Linh Phong mạnh hơn cũng chỉ là vị võ thần. Thiên ma nữ đệ tử Trung Pháp Thánh Tựu hữu ba vị võ thần, có năm vị hiện tại lại bị Phí Liệt Cách giết, một thù này đúng càng kết càng sâu. Chẳng qua cái này đúng chuyện không có cách nào khác, hai cái đại lục chưa bao giờ hòa bình qua, chỉ cần chiến tranh chi môn xuất hiện là được, vô biên chiến hỏa cừu hận cũng không có gì lớn. Thiên ma nữ đi khải tát muốn giết Lục Linh Phong rất khó khăn, giết khải tát đế quân đồng dạng rất không có khả năng, khải tát đám đại thần chỉ sợ phải xui xẻo. Chu Lợi An phi thường hài lòng người sư tỷ này, ngoại trừ lớn tuổi điểm, dáng dấp bình thường chút, còn có không quá thích nói chuyện bên ngoài cũng còn không tệ. Cưỡi tại nhất môn ma tinh pháo bên trên, Chu Lợi An có chút đắc ý lại có chút thất vọng, ma tinh pháo còn lâu mới có được, hắn tưởng tượng chung như thế uy phong, chẳng qua nhìn những binh lính này đối với ma tinh pháo bảo vệ trình độ liền biết đây là đồ thật. Ba ngày sau, Phí Liệt Cách cùng Mã Á trở lại đại doanh Mai Lâm, đúng mới từ đông tuyến tới, đối với tình huống bên kia hiểu rất rõ. Phí Liệt Cách không tốn thời gian quá dài đem tiền tuyến tình hình chiến đấu biết rõ. Mấy năm qua Nam Bắc hai tuyến tình huống vừa vặn nghịch chuyển tới. Bởi vì Lam Thiên Quân đoàn ma tinh pháo số lượng hết sức đề cao, ma tinh phấn cung ứng đạt được cam đoàn Bắc tuyến chiến trường không chỉ có vỡ vụn Tây Đại Lục quân tiến công, mà lại đánh mấy cái sinh đẹp phản công chiến tuyến, lại hướng Tây Đại Lục thọc sâu đẩy vào hơn 500 cây số. Mà Bắc tuyến tình huống liền không tốt lắm, một đường bị Tây Đại Lục người đuổi tới sắp tiếp cận chiến chi môn phụ cận. Đông Đại Lục đành phải người Bắc tuyến điều đến số lớn quân đội, đồng thời đem Lam Thiên Quân đoàn một phân thành hai, đây cũng là Mai Lâm tới đây nguyên nhân. Ba ngày thời gian, Phí Liệt Cách ở tiền tuyến chuyển toàn bộ Tây Đại Lục tại Nam tuyến đầu nhập binh. Lực đã qua Đông Đại Lục, hơn nữa còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế, cũng không biết bọn họ ở đâu ra. Như vậy quân đội, Mai Lâm phân tích trước mắt Đại Lục chiến tranh đã dạng này, Tây Đại Lục dù cho nghĩ liều mình muốn tranh đoạt chiến tranh chi môn quyền khống chế cũng không có gì có thể càng tiếp cận. Chiến chi môn chiến trường phòng tuyến càng ngắn, ma tinh pháo uy lực liền lộ ra càng lớn. Tây Đại Lục cũng biết điểm này, bởi vậy công kích cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt. Phí Liệt Cách ngay tại nghe Mai Lâm kể rõ tiền tuyến chiến báo, trực tuần quan đi vào đại trướng. Hướng hai người sau khi hành lễ nói: Phí Liệt Cách ma pháp sư quân đoàn trưởng đại nhân, từ Tây Đại Lục rút về đến một đội cường giả. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn thấy chúng ta quân kỳ yêu cầu tiến hành tiếp tế nghỉ. Ngươi không yêu cầu chúng ta cung cấp 200 thớt tốt nhất chiến mã chuẩn bị trong đêm về Đông Đại Lục. Nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ rất gấp, Mai Lâm phất tay ra hiệu nhường ra ngoài chuyển qua. Nói với Phí Liệt Cách: từ Tây lớn triệt hạ tới, loại chuyện này rất ít gặp, trước kia ngược lại có chút bị đánh tan binh sĩ có thể rút về đến một phần nhỏ cũng theo quân kỳ tìm quốc gia mình quân đội. Là tượng bọn họ dạng này yêu cầu khoái mã về nước vẫn còn là lần đầu tiên. Cho dù là quân đội xây dựng chế độ bị đánh tan tố chất tốt đẹp, quân nhân vẫn là sẽ tìm gần nhất bổn quốc binh sĩ. Nghe theo đội quân này quan chỉ huy tối cao chỉ huy, hoặc là tìm về bộ đội của mình, nếu như mình binh sĩ đã quang bình thường sẽ sắp xếp trước mắt binh sĩ tiếp tục chiến đấu cho đến tiền tuyến cho ra mệnh lệnh mới đi đến nhìn xem. Phí Liệt Cách đối với cái này binh sĩ cũng rất có hứng thú, có thể từ Tây Đại Lục rút về tới này cũng không dễ dàng. vừa đi vừa hỏi trực tuần quan giờ Phí Liệt cách biết rút về tới những người này không phải quân đội. Trên người trang phục loạn thất bát tao cũng nhìn không ra bọn họ là ai. Bộ dáng cũng không chật vật lộ ra tương đương thong dong, chỉ dường như có việc gấp. Trực tuần quan vô cùng cẩn thận mời trong quân cao thủ đi dò xét nhìn theo trở về ma pháp sư nói. Cái này 100 người đội ngũ thế mà tất cả đều là cao thủ, chí ít có 30 tên ma pháp sư những người khác giai cấp cũng không thấp. Nghe được tin tức này, trực tuần quan tự nhiên không dám thất lễ, một bên an bài bọn họ vào ăn nghỉ ngơi một bên hồi báo Mai Lâm. Phỉ Nhĩ đã bắt đầu điều động quân đội xa xa đem những người này chỗ doanh địa vây quanh, để cho ổn thỏa đem hỏa xa binh, ma tinh pháo điều không ít, còn nhanh ngựa hướng phụ cận mấy cái quân doanh điều tạm cường giả. Phí Liệt cách đi vào doanh địa nở nụ cười, trong đó có mấy người nhìn quen mặt, mặc dù gọi không ra tên đến nhưng hắn biết những người này đều di dân bộ lạc, cường giả kém nhất cũng võ thánh. Theo kế hoạch những người này hẳn là phân tán tiến vào Tây Đại Lục thay phiên lấy tiến hành phá hư công việc, một nửa khác nhân thủ tiến rừng rậm bái kiến thánh bia, lần này trở về thật là không ít. Chí ít lúc trước tiến thành dưới đất chừng phân nửa. Phí Liệt cách ma pháp sư đã lâu không gặp, nhìn thấy Phí Liệt cách di dân các cường giả đầu tiên sững sờ tiếp lấy nhiệt tình chào hỏi, đặc biệt là Thiên Cung Thánh Thiên bộ lạc người đối với Phí Liệt cách càng thân mật. Phí Liệt cách nơi này, xa xa thanh âm trầm thấp truyền đến, thuận thanh âm nhìn lại Phí Liệt cách cười đi tới, người tới thật đúng là đủ đủ, một cái bàn này vì Đường Nạp Đức, An Ni, Đa Mễ Ni khắc ba vị đại vu sư ngồi xuống lấy các tộc đại vu sư cơ hồ một không rơi nhất, làm cho má Á vui vẻ. Đúng tại một cái khác bàn lớn bên trên thấy được bản Mã Á Lạp lấy Cát Na đi đến bên người bản hai nữ hài nói không ngừng, bản vẫn là mặt không biểu tình. Nhưng từ trong mắt của nàng có thể nhìn ra được trong lòng là cao hứng phi thường. Nghe nói Cát Na trời sinh thần lực, bản quái lực nữ cùng tiểu nha đầu so sánh xuống lực tiểu quái lực nữ chống đỡ hết nổi thua trận, bản lại càng cao hứng hơn, nói Cát Na cùng nàng khi còn bé khí lực không sai biệt lắm. Phí Liệt cách ở chỗ này gặp được ngươi vừa vặn, lúc đầu chúng ta còn không biết hẳn là làm sao thông chi ngươi đây. Đa Mễ Ni khác nói từ Tây Đại Lục thánh thú khu trở về đại vu nhìn tinh thần hơn. Ồ, ta nghe nơi này trực tuần quan nói các ngươi vội vã về Đông Đại Lục, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phí Liệt cách hỏi như thế, một nhóm lớn cường giả cùng một chỗ vội vã về Đông Đại Lục chuyện khẳng định nhỏ không được. Đúng rất gấp, chúng ta nhận được tin tức thời điểm chậm nửa tháng. Tây Đại Lục cường giả đã ra khỏi mục tiêu, đúng Đông Đại Lục đế quốc khải tát, ngươi hẳn là so với chúng ta quen thuộc hơn, có ngươi tại cũng quá tốt, nếu không chúng ta đang chuẩn bị tìm mấy cái dẫn đường đâu, liền sợ dẫn đường theo không kịp cước bộ của chúng ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.